Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, bá nghiệp. Tôn gia khu nhà cũ, hậu hoa viên, Tôn Trường Phong mặt không biểu tình đứng sau lưng Tôn Xương Thạc. Không mảnh vải che thân Diêu Vân ngồi chồm hổm tại Tôn Xương Thạc dưới chân. Hai tay dâng Tôn Xương Thạc một chân. Say sưa ngon lành mút sao hút lấy Tôn Xương Thạc ngón chân. Giống như là thưởng thức trên đời này lớn nhất món ăn ngon. Cường Thúc cùng Lâm Suất thì nơm nớp lo sợ quỳ gối 5 bước bên ngoài. Cúi đầu thấp xuống, giống như là chờ đợi thẩm phán tù phạm. Cũng không dám thở mạnh một cái. Y phục trên người thì hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Toàn bộ hậu viện bầu không khí đều lộ ra rất là ngưng trọng. Tôn Xương Thạc trong lòng bàn tay vẫn như cũ bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, rất có vài phần cao nhã thần vận. Sắc mặt hắn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi càng lộ ra trắng xám mất máu. Nhưng lúc này Tôn Xương Thạc lại là phi thường hài lòng híp mắt, ngắm nghía trước mắt Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người. Trong mắt hắn, hai người này đều là hắn hết lòng hết sức tác phẩm. Cường Thúc là chó 2, Lâm Suất thì là chó 3. Chó 1 tên số, hắn trả đến lưu cho. Diệp Thiên đều ngẩng đầu nói chuyện. Các ngươi hai cái đều là bản tôn chế tạo ra sản phẩm. Là bản tôn ban cho các ngươi lực lượng cùng trọng sinh làm chó cơ hội. Tôn Xương Thạc nhấp nhô nói chuyện. Mi đầu nhẹ trao lại, ánh mắt khóa chặt tại Cường Thúc trên thân. Chó 2, Diệp Thiên xuất hiện tại Trương Chiêu Hoa trước mặt. Lấy Trương Chiêu Hoa đối Diệp Thiên thái độ, hắn nhất định sẽ đem ngươi trọng sinh tin tức, không giữ lại chút nào truyền cáo cho Diệp Thiên. Lấy bản tôn đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi định làm gì? Tôn Xương Thạc câu nói sau cùng, thanh âm đột nhiên lạnh xuống tới. Cứ việc tiếp thụ qua cải tạo, nhưng lúc này Cường Thúc vẫn là thân thể run lên. Tê Thanh nói, tiểu nhân nguyện ý nghe chủ nhân chỉ thị. Chủ nhân mệnh lệnh tiểu nhân đi giết Diệp Thiên, hoặc là mệnh lệnh tiểu nhân ở Diệp Thiên trước mặt tự tử, tiểu nhân đều sẽ không có chút nào lời oán giận đi chấp hành. Tôn Xương Thạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, phàm là hắn dùng tâm huyết chế tạo ra phi nhân loại, đều sẽ đối với hắn tuyệt đối trung thành. Vừa nghĩ tới đã từng đối Diệp Thiên trung thành tuyệt đối Cường Thúc, lúc này thế mà cam tâm tình nguyện quỳ gối chính mình dưới chân, trở thành tại chính mình trung trinh nhất chó. Tôn Xương Thạc khóe miệng liền không nhịn được câu lên một vệt tà mị nụ cười. Rất tốt, đây chính là ngươi là một con chó giác ngộ. Tôn Xương Thạc gật đầu nói, Diệp Thiên phải chết tại bản tôn trên tay, chỉ là bản tôn còn không nghĩ là nhanh như thế thì giết chết hắn. Bản tôn thật tốt chơi hắn, giống mèo vờn chuột như thế chơi. Tôn Xương Thạc lời còn chưa dứt, nơi xa đầu tường, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về bên này nhanh như điện chớp tới gần. Người đến chính là Tôn Trường Đống. Tôn Trường Đống thần sắc lộ ra có chút cuống cuồng, quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu nói. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Tiểu nhân phát giác được bây giờ đang có một nhóm người nhìn chằm chằm Tôn gia khu nhà cũ. Chúng ta thời khắc ở vào đối phương giám sát phía dưới. Muốn hay không ra tay xử lý những thứ này không biết sống chết cẩu vật. Còn xin chủ nhân chỉ thị. Phế vật, thì điểm ấy đánh giám cũng tới làm phiền bản tôn. Ngươi còn sống còn có cái gì dùng? Tôn Xương Thạc sắc mặt trầm xuống, biểu hiện trên mặt tại đột nhiên giống như khí trời biến hóa, giống như từ trời nắng 10.000 dặm chuyển thành mây đen dày đặc. Một cỗ âm sát rét lạnh khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, giận tím mặt, cong ngón búng ra, phốc phốc một tiếng, Tôn Trường Đống ở ngực máu tươi bắn mạnh, thình lình đã bị một đạo sắc bén như phong kình khí. Trong nháy mắt bắn thủng, Tôn Trường Đống chết cắn chặt răng, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, cúi thấp xuống mặt, càng không dám ngẩng đầu cùng Tôn Xương Thạc ánh mắt đối mặt. Mà nhìn thấy một màn này Tôn Trường Phong thì là sắc mặt trắng nhợt, một loại thỏ chết cáo buồn thê lương cùng bất lực cảm giác lần nữa xông lên đầu. Nhưng hắn cũng không dám cho Tôn Trường Đống hướng Tôn Xương Thạc cầu tình. Tôn Xương Thạc sớm đã nhập ma, lục thân bất nhận, liền cha ruột cùng thiên chân vô tà chất nhi đều không chút do dự giết chết uống máu. Ta luận này tham sống sợ chết thế hệ, ở trước mặt hắn thì càng là chẳng bằng con chó. Tôn Trường Phong trong lòng một mảnh ảm đạm, yên lặng nghĩ ngợi. Tôn Xương Thạc trên tay rượu vang đỏ rội tại Tôn Trường Đống trên mặt, trầm giọng nói: những cái kia cẩu vật căn bản không đáng bản tôn để ở trong mắt. Nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, hẳn là bị Diệp Thiên chỉ thị mới làm ra dạng này hành động. Cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể đem chú ý lực đặt ở bản tôn trên thân. Cũng chỉ có hắn mới có can đảm này lăn ra ngoài, khác tự loạn trận cước. Bọn họ muốn giám sát thì để bọn hắn giám sát thôi, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nhân tuân mệnh. Tôn Trường Đống như người luân âm, lĩnh mệnh mà đi, trong chớp mắt biến mất trong không khí. Tôn Xương Thạc híp híp mắt, hướng về phía Tôn Trường Phong đánh cái búng tay, không để ý nói: lão già kia, ngươi không phải nói lại là muốn hướng bản tôn báo cáo sao? Làm sao còn không mở miệng? Chẳng lẽ đang trêu đùa bản tôn? Vừa mới nói xong, Tôn Xương Thạc đồng dạng cũng là cong ngón búng ra, một luồng chỉ phong bắn thủng Tôn Trường Phong ở ngực. Tôn Trường Phong hoảng hốt thất sắc, cất tiếng nói: tiểu nhân trong bóng tối điều tra biết được, Liễu gia đời thứ ba bên trong, từ năm đó kinh thiên biến đổi lớn dưới, còn có một người tồn tại lấy. Là ai? Thiên Diện, tên thật, Liễu Thiên Diện. Tôn Trường Phong ổn định tâm thần, phi thường khẳng định nói: cô gái này hiện tại vẫn là cái học sinh cấp 3, mà lại ngay tại Diệp Thiên bên người. Đối Diệp Thiên ưa thích không rời, những năm này một mực tại tìm kiếm Diệp Thiên hạ lạc. Mà Diệp Thiên trong suy nghĩ cũng đem cô gái này đặt ở địa vị rất cao đưa phía trên. Tôn Xương Thạc thần sắc khẽ biến, chợt lại chấn định lại, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, ngón tay chậm rãi nắm chặt, tựa hồ chính đem toàn bộ thiên hạ cục thế nắm trong lòng bàn tay. Lạnh hừ một tiếng, nói: phàm là cùng Diệp Thiên có quan hệ người đều là bản tôn địch nhân. Liễu gia có 102 thuật dịch dung cùng hình thể biến hóa thuật, vậy cũng là bản tôn nhất định phải được bảo bối. Còn có Liễu gia năm đó sâu chôn dưới đất bảo tàng, bản tôn cũng tất cả đều muốn bỏ vào trong túi. Chủ nhân, Liễu Thiên Diện trên thân còn có thấy một lần lợi hại nhất bảo vật, Phượng Điệp, trong truyền thuyết có thể diệt đi một tòa thành Phượng Điệp. Nói đến Phượng Điệp hai chữ, Tôn Trường Phong trong giọng nói lộ ra không che giấu được run rẩy cùng hoảng sợ. Tôn Xương Thạc suy nghĩ một chút, thì theo lão tổ tông trong trí nhớ tìm thấy được liên quan tới Phượng Điệp tư liệu. Lông mày vẩy một cái, nghiêm mặt nói: Phượng Điệp như thế hiếm thấy chân bảo, lưu tại một cái choai choai hài tử trên thân, thật sự là phung phí của trời. Phượng Điệp muốn là đến bản tôn trên tay, lại thêm bản tôn có thể chế tạo ra một nhóm phi nhân loại. Đừng nói là nho nhỏ Giang Thành, cho dù là toàn bộ Tây Hà tỉnh, hoặc là nói chỉnh quốc gia, đều muốn thần phục tại bản tôn dưới chân. A, có Phượng Điệp, bản tôn vương đồ bá nghiệp cũng nhiều nhất trọng bảo hộ. Tôn Xương Thạc rét lạnh ánh mắt rơi vào Tôn Trường Phong trên thân: ngươi cho bản tôn nghe kỹ, nhất định phải đem Liễu Thiên Diện bắt hồi Tôn gia phòng thí nghiệm. bản tôn cũng phải đem nàng cải tạo thành nữ chiến thần. Thật tốt kích thích một chút Diệp Thiên, vì Diệp Thiên dựng thẳng lên một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, đây là bản tôn lớn nhất vui tại làm việc. Tôn Trường Phong trên mặt mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ấp úng lấy, không dám nhận phía dưới Tôn Xương Thạc an bài nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.